Diễm Nhi thanh âm truyền tới. Chủ nhân, Diễm Nhi ngủ không được. Vậy thì tới đây cùng nhau hàn huyên một chút. Diễm Nhi choàng tiểu y rồi bước tới. Lý Cáp một tay ôm thân thể mềm mại của Thiên Thiên, đem nàng chuyển lên trên lòng ngực của mình để nhường chỗ cho Diễm Nhi. Bốn người cứ thế nằm chen chúc trên một cái giường rồi tâm sự tới sáng mới ngủ. Lý Cáp từ trong giấc mơ tỉnh lại, nhìn qua thấy Thiên Thiên miệng đang cười. Không biết nàng mơ gì khi đang ngủ mà cười ngọt như thế. Tiểu thị nữ giống như một con mèo nhỏ rút vào lồng ngực của Lý Cáp, thân thể mềm như không xương. Hắn không hề cảm thấy nặng gì cả. Mà tay trái của hắn thì bị Diễm Nhi như bạch tuộc quấn chặt làm hắn không sao động đậy. Chủ nhân, người tỉnh rồi à? Một thanh âm ôn nhu từ bên tai trái truyền đến, mang theo làn gió thơm thanh tĩnh. Bàn tay của Hương Hương bị hắn nắm chặt cho nên hắn vừa dậy thì nàng cảm nhận được ngay. Lý Cáp ở một tiếng rồi dưới sự trợ giúp của Hương Hương nhẹ nhàng lật Thiên Thiên để nàng nằm trên giường. Đắp mền cho nàng rồi lại đem Diễm Nhi để nằm ngang. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy thì bàn tay lại bị nắm chặt. Nhìn qua đã thấy Thiên Thiên tỉnh ngủ rồi. Lý Cáp mỉm cười cúi xuống hôn lên trán tiểu thị nữ, ông nhu nói. Nàng ngủ tiếp đi. Thiên Thiên dụi dụi con mắt đứng dậy nói. Thiên Thiên hầu hạ chủ nhân rửa mặt. Lý Cáp nói. Nàng chứ đi ngủ đi, để Hương Hương hầu ta là được rồi. Giấc ngủ đối với các nàng rất quan trọng. Ta không muốn Thiên Thiên có vành mắt đen như gấu trúc đâu, ta sẽ rất đau lòng. Lý Cáp rón rén trường qua Diễm Nhi rồi bước xuống giường. Hắn đem Hương Hương ôm xuống để mặc cho nàng hầu hạ mình mặc quần áo rửa mặt. Tự nhiên từ rất sớm đã thức dậy. Nàng tối qua không ngủ được, lăn qua lăn lại cho nên khi trời mới tờ mờ sáng nàng đã rời giường đi làm điểm tâm. Kết quả lại thấy Lý Cáp cùng các nàng kia ngủ say như chết. Mà nàng thì chưa ăn gì. Để mấy điểm tâm này ngồi thì thật đáng tiếc. Ngồi ngồi ở trong viện rồi nghỉ ngơi trong nội đường. Đến tận giờ cơm trưa rồi mà chúng nữ và Lý Cáp vẫn chưa rời khỏi phòng. Tử Nghiên buồn bực thấy không có việc gì làm cho nên đi làm cơm trưa. Lúc này đang xào đồ ăn, nàng tức giận mắng thầm. Lý Cáp chết tiệt, Lý Cáp ngu ngốc. Con lợn lười Lý Cáp đã muộn như vậy rồi mà còn chưa dậy, thật là lười như heo mà. Càng mắng thì xào đồ ăn càng dùng sức, cái xẻng va chạm với thành chào vang lên sát sát. Tử Nghiên đột nhiên cảm thấy lưng áo bị một cơ thể dán sát vào, trong lòng cả kinh. Đang muốn hô to thì bị một bàn tay to lớn che miệng, tiếp theo là một giọng nói thì thầm bên tai nàng nói. Bảo bối, là ta. Vừa nghe tiếng của Lý Cáp, Tử Nghiên cả người thả lỏng. Nàng không còn giãy giụa nữa. Lý Cáp buông tay ra, ôm vòng eo của nàng. Buông ra. Cho ta cái lý do đi. Lý Cáp nhớ lại lời thoại của một bộ phim kiếp trước. Ngươi sao lại nói lời vô sĩ đó? Tử Nghiên cầu xin nói. Cậu nhỏ của Lý Cáp cùng với cặp mông ma sát nên có chút phản ứng, càng ôm chặt hơn. Nàng đừng đi tham gia cuộc thi đại ngự trù được không? Cả đời nấu cơm cho ta ăn thôi. Lý Cáp nói. Tự nhiên cũng đã nghĩ tới giấc mơ đẹp đó, mặt cười đỏ ửng. Tại sao ta phải nấu cơm cho ngươi cả đời? Lý Cáp ngậm một bên tai của mỹ nữ đầu bếp nói. Bởi vì nàng là thê tử của ta. Thê tử phải nấu ăn cho trượng phu, không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Ai muốn làm thê tử của ngươi? Tự nhiên chối bỏ. Lý Cáp nắm chặt cổ tay của nàng, quả nhiên là vòng ngọc đính ước trên tay. Hắn cười thầm rồi nói. Đương nhiên là nàng rồi. Bây giờ không phải nhưng mà tương lai chắc chắn phải. Nàng là của ta rồi, cả đời không trốn thoát được đâu. Tử Nghiên thấy Lý Cáp nhìn thấy chiếc vòng đính hôn trên mặt càng đỏ như đốt, thấp giọng nói. Đừng làm rộn, đồ ăn sắp khét rồi. Lý Cáp cầm cái xẻng trên tay nàng vứt qua một bên, khiêng nàng tựa vào vách tường. Một tay ôm eo, một tay xoa xoa bầu ngực sữa, cười nói. Ta không ăn cơm, ta ăn nàng. Tử Nghiên cả người vô lực hay tay chống lên ngực Lý Cáp thở gấp nói. Không được, không dơn, dơn quy quy, u, vinh, quy quy, ơ, cưng. Đây là nhà bếp ta còn chưa chuẩn bị tốt. Lý Cáp cùng nàng mặt đối với mặt, miệng đối với miệng, nói. Chuẩn bị như thế nào mới tốt đây? Lúc này từ bên ngoài có tiếng gọi vào. Nhị công tử. Lý Cáp nghe ra là Lý Đông. Tên tiểu tử này chạy tới phòng bếp làm gì? Đem Tử Nghiên đặt xuống. Rồi sửa sang lại quần áo cho nàng. Hôn lên khuôn mặt hồng hào của nàng một cái. Lý Cáp mới ra khỏi phòng bếp. Thấy Lý Đông đường hầu ở cửa, hắn hỏi luôn. Chuyện gì? Lý Đông nhanh chóng nói. Nhị công tử, lão gia cho dặn người trong quân đội đã tới. Thỉnh ngài tới đó, kỷ luật phải như quân đội mới tạo được niềm tin và uy tín. Được rồi. Biết rồi. Lý Cáp nói xong lại nghĩ tới một chuyện, nhân tiện nói luôn. Lý Đông, ngươi giúp bổn công tử đi lo một việc này. Nhị công tử, xin phân phó. Trên giang hồ chính phái đang muốn tìm chỗ một nữ nhân của ta. Ngươi phái người chú ý động tĩnh của họ, khi tìm được đối tượng bọn họ muốn tìm thì bắt nàng ta về cho ta. Đừng để bọn họ đắc thủ trước. Lý Cáp nói. Dạ. Lý Đông lập tức đáp. Địa bàn Chiêu Tỉnh chắc không khó nhỉ. Lý Cáp nhìn Lý Đông liếc mắt nói. Không khó. Không khó. Chỉ cần nhị công tử nói một tiếng thì nàng kia đảm bảo không thể vào tay kẻ khác. Hoàng khố đệ tử. Cơn hơn u. Vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, gơn, 105 hộ doanh. Tác giả hắc oa dịch giả bạch nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Biên chế quân đội Đại Hạ Quốc mục tiêu doanh gồm 1.000 tới 2.000 người, từ 3 đến 5 tiêu doanh thì thành một chuẩn doanh. Lý Cáp tới doanh trại cách thành Hổ Dương 15 dặm. Doanh này gồm 1.000 khinh kỵ binh của tiêu doanh Hồng Tự, 1.000 phạm nhân từ Ngũ Châu và 1.000 tráng đinh từ các châu huyện thôn trấn mộ binh. Mọi người đều đã tới được 7-8 phần. Nhưng mà quân phục vũ khí cùng với lương thảo quân nhu cần cho xuất chinh đều trong giai đoạn trù bị. Những người này, ngoại trừ 1.000 khinh kỵ binh ra thì các tráng đinh và tù nhân chưa có ai đánh giặc lần nào. Nếu không được huấn luyện thì ra chiến trường chỉ có chết. Bên ngoài doanh trại có lớp lớp bảo vệ, có hơn 100 tên lính luôn phiên đổi ca, vô cùng nghiêm ngặt. Lý Cáp khi tiến vào đây cũng phải trải qua 7 lần báo danh, phải đưa ra quân ống mấy lần. Nhưng bên trong lại hoàn toàn khác biệt, một mớ hỗn độn, rất nhiều nơi còn chưa xây xong. Những phạm nhân và tráng binh tuyển vào đều là dạng lừa chạy thây, có người còn không được phân công công tác. Còn các quan thanh liêm nghiêm túc thì chỉ được vài ông, căn bản không đủ dùng. Chỉ thấy khinh kỵ binh của tiêu doanh Hồng Tự là có bộ dáng của quân nhân nhất. Lý Cáp kiếp trước dối với phương diện quân sự cũng không để ý tới. Chỉ có xem trên tivi nên hiểu được chút ít, nhưng hắn cũng không rõ được ba cái chiến thuật gì gì đó. Bất quá thấy tình hình trước mắt thì hắn hiểu rằng còn thiếu hai thứ đó là kỷ luật và sĩ khí. Không có hai thứ đó thì ra chiến trường cũng chỉ là vật hy sinh cho lính giặc lập công thôi. Lý Cáp cùng mấy người tùy tùng vẫn chưa mặc áo giáp nhưng đi qua nơi đóng quân cũng không có ai tiến lại hỏi. Những tên lính này đều tụ ba tụ năm, ngồi tám nhảm, thỉnh thoảng mới nghe tiếng quan quân quát mắng. Lý Cáp lập tức đến chỗ của khinh kỵ binh đóng quân, đi thẳng tới lều lớn của Tiêu Thống. Không lâu sau, tiếng tập hợp được vang lên ở toàn bộ doanh trại. Khinh kỵ binh tập hợp rất nhanh gọn lẹ, nhưng đám tù nhân cùng tráng đinh thì một hồi sau mới thưa thớt tiến lại gần. Bọn chúng đứng xiên xiên vẹo vẹo, so với sự hung hãn của khinh kỵ binh bên cạnh thì là một trời một vực. Tiêu Thống của 1000 khinh kỵ binh đứng ở trên điểm binh đài cao giọng nói. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Hôm nay Lý Thống tướng có lệnh. Mọi người chuẩn bị luận võ lôi đài. Nếu có thể ở trong 10 người đứng đầu thì thăng lên 2 cấp. Thưởng 10 lượng bạc tráng. Còn nếu có thể trở thành nhà vô địch. Thì thăng lên làm phó thống. Được tặng 100 lượng bạc. Dưới đài chúng tướng sĩ lập tức nhốn nháo bàn tán. Bọn hắn khi bị điều tới đây chưa từng thấy qua thống tướng. Ngay cả phó thống cũng chưa gặp. Đùng một cái hôm nay có Lý Thống tướng làm cho bọn hắn rất kinh ngạc phi thường. Đều là hướng lên điểm binh đài để nhìn. Nhưng vẫn chỉ thấy vài tướng lĩnh quen thuộc của Tiêu Doan. Rất nhanh có mấy người lính ở trên giáo trường vẽ hơn chục cái võ đài. Hơn 3000 binh sĩ được chia làm chục bảng bao quanh võ đài. Dựa theo vị Tiêu Thống kia phân phó mà bắt đầu. Quy củ rất đơn giản, ai bị ném ra khỏi võ đài trước hay bị đánh cho không thể nào ngồi dậy hoặc bỏ cuộc đều là thua. Thắng thì vào tiếp vòng trong. Cứ lần lượt như vậy cho đến cuối cùng đánh hết người của võ đài này sẽ đánh người thắng cuộc ở võ đài tiếp theo. Chọn ra 10 người. Những tên binh sĩ này nếu không phải là quân nhân được huấn luyện vạm vỡ thì cũng là tù nhân bị giam trong ngục, hoặc là lưu manh nhàn rỗi ở các thôn các trấn. Mẹ nó, chúng nó thể lực tất nhiên phải hơn các nhà nông làm việc cực nhọc rồi. Mỗi người đều là sức lực toàn thân, tinh lực thịnh vượng. Ở trong quân trại đã lâu, không được luyện tập huấn luyện, không được ra ngoài chơi. Suốt ngày tới lui như vậy, nhàm chán muốn chết. Nay lại có đánh lôi đài, người người ai cũng muốn thử. Mà xem chiến thì ai cũng hào hứng. Hơn nữa chỉ cần là 10 người đứng đầu thì đã thăng lên 2 chức làm quan quân. Nếu vô địch thì có thể một bước lên mây thành phó thống lĩnh, thật sự làm cho bọn hắn tinh thần đại chấn. Trừ 1000 khinh kỵ binh ra thì đều là tù phạm hèn mọn, dân lành bình thường bị mộ binh. Nên một khi có một cơ hội thăng quan phát tài như vậy, tất cả đều vô cùng hưng phấn, toàn lực xuất hết, làm cho các trận đấu khí thế hừng hực. Hơn chục vòng, nhưng có một vòng làm người ta chú ý nhất. Chỉ thấy bên trong là một thiếu niên tuấn dật, ngực để trần, lộ ra các cơ thịt cường tráng. Mà càng hấp dẫn hơn là những hán tử tráng kiện khác đều bị hắn một quyền đánh ra khỏi vòng tròn. Đánh một hồi không đã tay, liền kêu mọi người cùng lên. Chỉ trong chốc lát, một đám binh sĩ đã bị hắn đánh ngã. Đám đông đứng ngoài trầm trồ khen ngợi. Một tên binh sĩ gầy yếu tên là Cao Cá nói với lại hán tự mặt sẹo đứng bên cạnh nói. Vưu lão đại, tên tiểu tử này thật có bản lãnh. Ngươi có tự tin đánh thắng hắn không? Vị đại hán có vết thẹo dài trên mặt là phạm nhân ở trong tù. Họ Vưu. Ngoại hiêu Giang lão đại. Có sức lực ngàn cân. Lại có luyện thêm phát vương quyền. Bởi vì đánh chết mười mấy người mà bị quan phủ truy bắt. Vốn khi hắn đánh chết ba tuần bộ thì đã bị trảm đầu, nhưng mà tổng đốc đại nhân lại cưu mang. đem hắn cùng mấy tên tù nhân hung hãn đi tới nơi này xung quân. Vưu Mang đưa tay sờ sờ vết thẹo trên mặt không nói gì. Nhưng mà thấy mấy chục người bị đánh văng khỏi vòng mà tên thiếu niên mồ hôi còn chưa rơi một hột, thì vẻ mặt hắn càng ngưng trọng. Trong lòng hắn biết rõ võ công của tên thiếu niên này 10 người như hắn cũng khó sánh kịp, nhưng mà tên thiếu niên này, sao hôm nay hắn mới biết mặt? Hắn là người của Tiêu Doanh nào? Sao ta chưa từng gặp qua hắn? Vưu Mang hỏi. Tên cao gầy cau mày nhìn một hồi, lắc đầu nói. Ta cũng chưa từng thấy qua, khẳng định không phải là người của Tiêu Doanh chúng ta, hay là nông phu trong doanh trại. Vưu Mang lắc đầu. Không phải. Người xem quần của hắn kìa. Đó đâu phải là quần mà đám nông dân có thể mặc. Càng không thể nói tới tù nhân. Mà nếu là đám binh lính quan quân thì không giống. Nhân vật kiểu này, sao nhiều ngày qua ta không thấy nhỉ? Chỉ chốc lát, Vưu Mang đã là người cuối cùng ở vòng của mình. Hơn chục đấu sĩ mạnh nhất ở các vòng bắt đầu từng đôi tỷ thí, đào thải thăng cấp. Người thiếu niên trần trụi kia vẫn là một quyền vô địch. Cứ như vậy một quyền, không ai tránh khỏi. Cận chiến đến nhóm 10 người mà vẫn không ai đón được của hắn một quyền. Cuối cùng đám người bên ngoài đã vây làm một vòng quanh đài, ai cũng hận bỏ sót tình tiết cuộc đấu. Có người cả liều trèo thẳng lên cổ những người đứng trước. Vốn là phải diễn ra thi đấu đào thải tăng cấp. Nhưng mà tên thiếu niên cảm thấy làm như vậy quá chậm cho nên dứt khoát để bọn họ cùng tiến lên. Vưu Mang cũng là một trong 9 người đó. Tuy là thấy tên thiếu niên kia võ nghệ phi phàm, không ngờ tên thiếu niên này hổ báo muốn chơi tất cả. 9 người bọn hắn cùng lên, nếu tên tiểu tử này thích bị đánh như vậy, bọn hắn cũng không khách khí làm gì. Mấy người đều đồng thời liếc mắt nhìn nhau, rồi hét lớn một tiếng xông lên thiếu niên trước mặt mà đánh. Nhưng mà 9 tên vẫn chỉ cần một chiêu là xong, cứ như thế 9 quyền 9 em lên đường. Thiếu này chính là Lý Cáp, hắn tuy không hiểu rõ về quân đội của thế giới này nhưng mà cũng biết chút đỉnh. Ở đây bọn người chỉ có bội phục kẻ mạnh hơn mình, hết thảy đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Hắn hiện tại chỉ mới có 16 tuổi. Trong quân đội lại ca. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. Cơn. Ờ. Lý lịch gì? Chỉ có gia thế làm chỗ dựa. Gia thế có thể cho hắn một vị trí đứng đầu trong quân nhưng mà không thể nào thu phục được lòng quân. Hắn chỉ có thể lấy tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Lực bản thân ra để thuyết phục bọn họ. Mới có thể sau này ra chiến trường mà chỉ huy được. Vì thế, hắn liền tổ chức ra luận võ lôi đài này để làm phương pháp thăng quan tiến chức. Dù thế nào đi nữa nhóm này cũng là quan quân hạ trung cấp. Không cần phải thông hiểu binh pháp. Chỉ cần có thể đánh nhau. Có dũng khí. Hơn nữa là có tinh thần trách nhiệm. Mà trong quá trình này cho đám binh lính thấy được võ lực của hắn. Cho bọn hắn một ấn tượng khắc sâu. Tạo dựng dược uy tín. Lý Cáp bây giờ giống như các minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc. Lý Cáp ở trước binh sĩ cho họ thấy vũ lực mạnh mẽ khiến cho hắn trong lòng mọi người như một chiến thần vậy. Mọi người đều không thể nào tin được Lý Cáp hạ gục bọn hắn chỉ bằng một quyền. Không thể nghi ngờ gì đó là một sự kích động rất lớn. Binh sĩ bên ngoài vòng tròn đều cao giọng hoan hô, chúc mừng vì bọn hắn có một phó thống võ nghệ cao cường. Mà 9 người bị hắn đánh té, khi đứng dậy đều nhìn hắn đầy tâm phục khẩu phục. Vưu Mang cười lớn đi đến vỗ vai Lý Cáp. huynh đệ, người là người của đội Tiêu Doanh nào? Thân thủ rất tốt đó. Có phải trước đây có đi lại trên giang hồ? Hắn trước đây trên giang hồ cũng là nhân vật có số má. Nếu Lý Cáp có đi lại trên giang hồ cũng biết hắn là nhân vật hô phong hoán vũ. Mấy người khác cũng sôi nổi đi tới hỏi tên hắn. Lý Cáp không trả lời, chỉ cười cười. Lúc này thống lĩnh Tiêu Doanh của khinh kỵ binh tách đám đông mở ra một con đường, đem Lý Cáp mời lên binh đài. Trên đài điểm binh, Lý Cáp đã mặc lại quần áo, chắp hai tay phía sau rồi nhìn chúng binh sĩ ở dưới đài nói: "Các huynh đệ, ta chính là thống tướng của các ngươi, Lý Cáp." Tất cả binh sĩ nghe những lời ấy đều sững sờ, đều không nghĩ tới là thống lĩnh của mình lại trẻ đến như vậy. Những binh sĩ này có không ít người là người của thôn trấn quanh Hổ Dương phủ, đều biết đến đại danh của Hổ Dương nhị công tử. Mà ai cũng biết cha của Lý Cáp là Hổ Dương tổng đốc. Cho nên khi nghe lời Lý Cáp vừa nói thì tất cả mọi người trước tiên là kinh ngạc rồi mới phản ứng. Tên này là nhị công tử sao? Nhị công tử sao có thể là thống tướng mang binh đi được? Im lặng. Lý Cáp trầm giọng quát. Dưới đài, binh sĩ lập tức yên tĩnh cùng kinh ngạc nhìn hắn. Chắc các vị đã biết tại sao mình lại ở đây. Bắc Phương Hồ Lỗ Phạm Biên. Đây chính là lúc cho Nam Nhị Đại Trượng Phu chúng ta lập nghiệp. Trong các ngươi có rất nhiều người là quân nhân ở nơi này âu sầu quanh năm. Có rất nhiều người là tù phạm đang chờ xử trảm. Còn có rất nhiều người là nông dân bán lưng cho trời từ lúc trời rạng đông cho tới lúc chiều tà. Nếu không gian nơi này, các ngươi sẽ như thế nào? Chẳng lẽ suốt ngày làm tiểu quan quân, tiểu binh lính? Mấy ngày nữa thì bị dơn, u, vinh, quy, a, lên rừng hoang núi vắng mà xử trảm. Cả đời làm công việc vô vị như canh tác sống với nghề. Lý Cáp đứng trên đài nhìn xuống đám binh sĩ. Tuy rằng hắn chỉ mới 16 tuổi. Tuy rằng dưới đài ai cũng lớn hơn hắn ít nhất 1-2 tuổi. Nhưng trên mặt hắn lại uy nghiêm giống như phụ nhân răn dạy nhi tử. Dưới đài lặng ngắt như tờ, Lý Cáp hồi nãy luận võ đã tạo cho mình một cái uy phong rồi. Các ngươi đều đã đến đây. Các ngươi chính là binh lính của ta. Lý Cáp rống to, nửa câu sau nghe có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng mà đây là Hổ Dương phủ, ai mà dám đi mà vu tội cho hắn chứ? Nhìn bộ dáng của các người bây giờ xem có giống hình dáng của một quân nhân không? Đứng không giống đứng, ngồi không giống ngồi, như một đám đàn bà. Lời vừa nói ra, dưới đài đám binh sĩ đều cố gắng đứng cho thẳng người, đứng theo hàng ngũ. Ta không bao lâu nữa sẽ lên Bắc Thượng đánh Hồ Lỗ rồi. Đến lúc hai quân đánh nhau, các người muốn làm anh hùng hay làm tẩu hùng? Lý Cáp lần đầu tiên phát hiện ra bản thân có khiếu ăn nói. Hắn tự nhận mình nói rất là cuốn hút. Anh hùng. Mỗi người dưới đài cao giọng nói, nhưng mà âm thanh cao thấp không đồng nhất. Các người là nữ nhân à? Lý Cáp khinh bỉ nói. Anh hùng. Chúng binh sĩ cùng nhau rống to lên. Lý Cáp vừa lòng gật gật đầu. Đây mới đúng là hương vị của một quân nhân rồi tiếp tục nói. Giống như các ngươi bây giờ, lên chiến trường chỉ có thể làm bia thịt cho người khác băm mà thôi. Tuy rằng hang còn chưa ra chiến trường bao giờ. Nhưng mà bây giờ làm ra vẻ nghiêm trọng cũng đủ để hù bọn tân binh vải đơn y. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Các ngươi nếu muốn làm tướng thì hãy liều cái mạng nhỏ này đi theo lão tử. Còn nếu muốn làm vạn cốt, thì lão tử ngay lập tức thành toàn cho các ngươi. Lý Cáp nói xong, ánh mắt uy vũ quét xuống toàn bộ binh sĩ dưới đài, hắn nói. từ giờ trở đi trong doanh trại phải có kỷ luật, ai trái lệnh nghiêm trị không tha. Lần đầu 30 trượng tái phạm, lần thứ 2 60 trượng, lần thứ 3 chém đầu không tha. Nói xong thì theo thứ tự luận võ mà an bài chức quan trong tiêu doanh của cả phạm nhân và tráng đinh. Vưu Mang trở thành tiêu thống của tiêu doanh phạm nhân cho nên hắn sướng ngất ngây. Mà phó thống tướng do người người chiến thắng cuối cùng đảm nhận lại là Lý Cáp, cho nên chức đó để cho tiêu thống tiền nhiệm của khinh kỵ binh tiêu doanh lên nhận, để hắn phụ trách huấn luyện. Lý Cáp an bài tất cả mọi việc xong, rồi hướng chúng binh sĩ lạnh lùng nói: "Ta, Lý Cáp cam đoan, chỉ cần các vị hảo hảo theo ta, chúng ta bắt Thượng Kháng Hồ, đắc thắng trở về, mỗi người đều sẽ được thăng quan tiến chức, làm vinh quan gia tộc. Nhưng nếu ai làm bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, muốn thử tính nhẫn nại của ta, khiêu khích uy tín của lời mà ta nói, để ta thử xem đầu các người cứng hay cái trụ tử này cứng." Dứt lời, cánh tay trái liền chộp một cây gỗ to bằng bắp đùi trên điểm binh đài. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, rồi một đống bột gỗ bay lên tung tóe. Dưới đài, binh sĩ đều đờ người ra. Mọi người đều hiểu rõ ràng nếu nghịch lại hắn xem ra chết còn thảm hơn cả cột gỗ. Sau đó cùng Trần Văn và hai tiêu thống khác bàn bạc sự tình, rồi sau đó mới về nhà. "Tướng quân, xin dừng bước." Tiếng gọi của Trần Văn ở phía sau. "Rần tướng quân còn có chuyện gì?" Lý Cáp hỏi. "Tướng quân, là như thế này. Tổng đốc đại nhân có trình báo với bộ binh về thời gian lập chuẩn doanh này nhưng chưa có đặt tên. Cho nên doanh của chúng ta còn chưa có tên. Ngài nên đặt tên cho doanh trại một cái tên chứ." Trần Vân nói. "Đại hạ doanh tên chỉ có một chữ, như chuẩn doanh của Tổng đốc Lý Tư Hồng là Hồng Tự." Lý Cáp trầm ngâm rồi nói. "Vậy hãy đặt một cái tên thật uy phong, là Hổ Doanh đi. Hoàng Khố Đệ Tử. Cơn, hơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, gơn, 106 Hổ Doanh Súc Uy." Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mên nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Từ lần đầu tiên Lý Cáp tiến vào Hổ Dương trở về sau, ngày ngày hắn đều mang Đại Phi đi tuần tra doanh trại mấy lần. Nguyệt Nhi ở nhà từ lúc biết hắn trở thành thống tướng thì ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho hắn một bộ chiến giáp cùng với chiến bào. Chiến giáp uy vũ sừng sững, lấy màu đen làm chủ đạo càng tôn thêm vẻ uy phong khí phái của Lý Cáp. Hắn đi đi lại lại trong quân doanh khí thế áp hẳn mấy lão tướng lâu năm. Hơn nữa có thêm vài trùng đại phi khủng bố đen thui đi bên cạnh càng làm cho chúng binh sĩ kính sợ. Mới ngày đầu bắt đầu huấn luyện, bọn tù phạm cùng tân đinh còn có chút chây ly, lười biếng, nhưng sau khi có mười mấy kẻ bị Trần Vân đem ra phạt tại chỗ mấy chục quân côn cho đứt nở hoa thì tất cả trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đặc biệt trong quân doanh còn có người của Lý Cáp. Bọn chúng suốt ngày đi khắp nơi truyền bá công tích vĩ đạo của Hổ Dương nhị công tử. Nào là thiếu niên thống tướng này võ công cao tuyệt, bá đạo mãnh liệt, hỷ nộ vô thường, đã từng xua chó cắn chết bao nhiêu lưu manh ác bá, càng thêm hắn có tổng đốc đại nhân làm chỗ dựa vững chắc. Lý Cáp hình ảnh trong quân doanh lúc này chính là vua ở cái đất Hổ Dương này. Càng thêm cái con chó to như con sư tử bên cạnh hắn thì ai nghĩ đến cũng lạnh xương sống. Chẳng ai muốn làm thành thức ăn cho chó cả. Lý Cáp mỗi ngày đều cố gắng thi triển thủ đoạn. Chẳng mấy chốc đám tân binh đã đi vào nề nếp. Tuy rằng bọn chúng còn không bằng kỵ quân nhưng mà lúc này đã rất có tố chất của binh lính rồi.

Liên Khanh cùng với ba thị nữ đang chen chúc nhau trong cái chăn bông ngoại cỡ. Mà nằm ở giữa tất nhiên là Lý Cáp. Giường lớn tuy đủ cho 5 người cùng ngủ nhưng xoay ngang ra vẫn đủ cho 8 người nằm thoải mái. Lý Cáp dang rộng hai cánh tay, bên trái ôm Hương Hương và Nguyệt Nhi, bên phải thì ôm Thiên Thiên với Diễm Nhi. Sau đó là đến lượt Tự Nhiên và Thanh Thanh. Còn Liên Khanh thì rút cả người vào trong chăn. Gối đầu lên đùi Lý Cáp. Cô nàng ôm chặt lấy chân hắn như một con gấu trúc rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Thất nữ lúc này đều rất tập trung tinh thần. Mọi người đều gắt gao ngắm nhìn Lý Cáp. Ai ai cũng khẩn trương chờ hắn kể chuyện xưa cho mà nghe. Lý Cáp lúc này chuẩn bị kể chuyện xưa cho các nàng nhưng mà hắn biết kể chuyện gì đây? Thôi thì kể Thủy Hử, một trong tứ đại danh tác kiếp trước vậy. Chúng nữ vốn thích nhất nghe hắn kể chuyện xưa. Sẵn sàng ngồi nghe mấy canh giờ liên tục cũng được. Nghe chăm chú đến nỗi Tử Nghiên quên luôn cả giờ nấu cơm. Lý Cáp thấy các nàng thích nghe chuyện như vậy thì chẳng cần hắn phải gọi mọi người tập trung, tự các nàng sẽ mò đến đông đủ. Hắn đem tất tật những kịch bản truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết trong cái trí nhớ bả đậu của hắn kể ra. Hắn rất cố gắng câu kéo tình tiết những câu chuyện nhạt nhẽo như thằng tác giả truyện này vậy. Xem ra cũng là một phương pháp bồi dưỡng tình cảm với mọi người rất tốt. Thủy Hử Truyện là một tác phẩm kinh điển ở kiếp trước. Lý Cáp hắn cũng đã đọc qua sách nhưng thời gian đã lâu lắm rồi. Chi tiết hắn đã không còn nhớ rõ ràng. Hắn chỉ có thể dựa theo phim ảnh cùng với khả năng ba láp của mình để phục chế lại tác phẩm rồi kể lại cho chúng nữ nghe. Lúc này hắn kể đến tình tiết gây cấn Võ Tòng đánh hổ, chúng nữ đều nín thở lắng nghe. Nghe đến tình tiết Võ Tòng uống rượu say rồi đi lên đồi thì ai ai cũng khẩn trương nắm chặt bàn tay nhỏ bé. Âm thanh của Lý Cáp lúc trầm lúc bỗng đem tình tiết câu chuyện biến hóa vi diệu, tô đậm thêm không khí căng thẳng cho câu chuyện. Hắn cũng có chút cảm khái. Xem ra hắn rất có năng khiếu làm người kể chuyện. Nói thì chậm nhưng sự việc diễn ra rất nhanh. Ngay lúc Võ Tòng bị tiếng hổ gầm dọa cho tỉnh rượu thì cũng chính là lúc lão hổ vồ đến người hắn. Lý Cáp kể đến đoạn đấy thì miệng mở rộng ra làm điệu bộ hổ ngoạm mồi dọa cho Liên Khanh sợ mất vía. Chui tọc vào trong chăn. Lý Cáp mỉm cười nhìn muội muội rồi tiếp tục kể. Nếu vào người thường thì chắc chắn đã bị lão hổ vồ trúng và trở thành bữa tối, nhưng Võ Tòng là một người phi thường. Thân hình hắn nhoáng lên một cái, lách qua nanh vuốt của con hổ. Trên người tuy có vài vết rách bị vuốt hổ xé tê. O A Cưng Hưng, nhưng không có gì đáng ngại. Nghe đến đoạn ấy, Liên Khanh mới từ từ chui trong chăn ra, quẹt miệng lầm bầm. Ca ca chỉ giỏi dọn người ta thôi. Mặt khác chúng nữ nghe đến đó cũng nhẹ nhàng thở ra, trái tim treo trên cao cũng buông xuống một nửa. Võ Tòng cầm lấy trường côn quát lên một tiếng lớn rồi đập xuống thật mạnh. Hắn muốn chấn nhiếp con hổ kia. Nhưng hắn lại không nghĩ đến con hổ kia lá gan lớn hơn Thanh Liên nhà ta rất nhiều, đúng là không sợ chút nào. Liên Khanh nghe vậy đúng là đưa cái miệng nhỏ nhắn cắn vào đùi Lý Cáp một cái, sang giọng. Người ta không nhát gan. Lý Cáp đột nhiên trừng mắt, gào lên. Con hổ kia lại nhào lên lần nữa, mở miệng rộng. Lộ ra một ngụm răng nanh cắn hướng về phía Võ Tòng yết hầu. Á! Liên Khanh lại rút vội đầu về trong chăn, chọc cho chúng nữ cười rộ như hoa. Thân hình Võ Tòng lại nhoáng lên một cái tránh thoát, bất quá đùi cũng bị lão hổ cào trúng, lại là mấy đạo vết thương. Đau quá! A a a! Lý Cáp vẻ mặt đau khổ gào thét, bắp đùi của hắn bây giờ đúng là đang chịu một con tiểu cọp mẹ tàn phá. Cắn chết ngươi! Cắn chết ngươi! Cho ngươi tiếp tục dọn người! Liên Khanh lộ ra hàm răng chuột bén ngót đe dọa. Lý Cáp chỉ cười nói, cắn đùi không có việc gì. Hai cái đùi mặt ngươi cắn, bất quá đừng cắn cái chân thứ ba là được. Bằng không các chị dâu của ngươi không có để yên đâu. Liên Khanh nghi ngờ nói, ca ca cái chân thứ ba là cái gì thế? Thiên Thiên ngơ ngác một lúc rồi mới cười he he. Ông chủ thật là hư. Chúng nữ lúc này mới kịp phản ứng. Ai ai cũng hờn dỗi. Chỉ riêng có Liên Khanh vẫn tò mò không thôi. Không biết cái chân thứ ba là có ý gì. Nàng tuy từ nhỏ đã bị Phiêu Hương Lâu huấn luyện nhưng mà cũng chỉ là tài nghệ đàn ca. Nhảy múa chứ về phương diện phòng the thì hoàn toàn hổng kiến thức. Mà mặt khác chúng nữ như Thanh Thanh, Nguyệt Nhi, Tử Nghiên mặc dù còn là xử nữ nhưng cùng với Lý Cáp sớm chiều ở chung. Cùng hắn thường xuyên thân mật tiếp xúc hiển nhiên thừa hiểu cái chân thứ ba của Lý Cáp là cái gì rồi. Sau khi cười đùa náo loạn một hồi Lý Cáp mới tiếp tục câu chuyện. Cho tới tận khi lão hổ cuối cùng cũng bị võ tòng mạnh mẽ đập nát sọ thì chúng nữ mới đem tâm trạng lo lắng thả lỏng. Lý Cáp nhíu mày nói, chỉ cần phu quân các ngươi gặp lão hổ thì đến một con ta giết một con, đến một đôi ta giết một đôi, đến một ổ ta giết cả nhà nó rồi mang cho Tử Nghiên làm thịt. Tử Nghiên nghe vậy lại cười nói, khoác lác. Hương Hương liền nói, chủ nhân không khoác lác đâu. Đừng nói là một ổ lão hổ, cho dù là trăm ổ cũng không đụng đến một cọng lông của chủ nhân được. Thanh Thanh cười nói, Hương Hương chỉ bao che cho công tử thôi, nàng không cho người khác chê công tử. Thiên Thiên cũng cười duyên nói, ông chủ quả thật lợi hại nhất. Tử Nghiên thì hết lên cái miệng nhỏ nhắn nói, sự lợi hại của hắn ta đều dùng ở ngoài miệng. Lý Cáp ha ha cười. Đúng vậy, miệng của ta nếu không lợi hại thì làm sao ăn được bảo bối Tử Nghiên đây? Tử Nghiên nghe được những lời ấy, mặt cười đỏ bừng rồi gắt. Hạ lưu. Lý Cáp cười nói, ta còn chưa nói xong mà. Ta muốn nói là ăn cơm của bảo bối Tử Nghiên nấu nàng nghĩ đi đâu vậy? Tử Nghiên mặt càng đỏ hơn. Nàng thừa biết cái đầu heo của Lý Cáp muốn nói gì nhưng bất quá nàng chỉ lườm hắn một cái. Không thèm đôi co nữa. Tiếp tục đi ca, võ tòng đánh lão hổ xong thì làm gì? Liên Khanh ở trong mền thò đầu ra, đôi mắt to đen lấy chớp chớp hiếu kỳ. Lý Cáp ho khan một tiếng lấy lại giọng rồi tiếp tục kể. Võ tòng sau khi đánh hổ đã gặp được một phường săn. Bọn hắn chính là người được đại lão gia trong trấn bỏ một số tiền lớn ra thuê để bắt hổ. Sau khi bọn họ biết được võ tòng chỉ dùng tay không mà nện chết được lão hổ thì phi thường ngạc nhiên. Tất yếu sau đó võ tòng trở thành anh hùng đánh hổ, được bọn thợ săn khu chiên gõ trống đưa vào trong huyện thành. Vừa khéo chính là ca ca của võ tòng cũng mang bánh hấp vào bán ở trong thành. Vì thế, Lý Cáp đem chuyện hoàn cảnh nhà võ tòng cùng võ đại kể lại một phen tỉ mỉ từ đầu đến cuối. Tên lùn võ đại này bộ dạng xấu xí, không hề giống huynh đệ võ tòng của hắn cao lớn uy vũ. Nhưng kẻ xấu xí như hắn cũng có phúc, võ đại có người vợ là Phan Kim Liên là một đại mỹ nhân. Không chỉ xinh đẹp như hoa mà nàng lại còn ôn nhu hiền thục, quả là hoa nhài cắm bãi trâu. Mà bông hoa nhài này là bông hoa nhài đẹp nhất ấy chứ. Liên Khanh nói, Phan Kim Liên có đẹp bằng chúng ta không? Lý Cáp nghe vậy, ánh mắt liếc qua chúng nữ rồi lại nhìn về Liên Khanh, cười nói. Phan Kim Liên xinh đẹp như hoa nhưng các ngươi lại đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, không phải cùng một đẳng cấp nha. Chúng nữ nghe được lời ấy đều là kìm lòng không đậu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nữ nhân được Tình Lan khen một câu có thể còn hơn người khác khen trăm câu ngàn câu. Tử Nghiên ngoài miệng còn hờn dỗi một tiếng, mồm mép láo lĩnh, nhưng trên mặt nàng cũng nở một nụ cười thỏa mãn. Hoàng Khố đệ tử cơn hân u vinh quy quy ơ nơn gơn gơn 107 kể chuyện xưa. 2. Tác giả Hắc Oa dịch giả A Mơn nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp chuẩn bị kể đến đoạn Kim Liên câu dẫn võ tòng. Bất quá hắn cảm thấy chỉ kể như vậy thì không có mới mẻ và hấp dẫn. Nhìn chúng nữ dung mạo như hoa thế kia, bỗng nhiên trong lòng hắn âm thầm xuất hiện ý nghĩ xấu xa. Hắn cười he he trong đầu rồi tiếp tục câu chuyện. Chuyện kể rằng, một đêm nọ, võ tòng đang nằm ngủ thì đột nhiên cảm thấy đói bụng liền đứng lên đi tìm đồ ăn. Ngay lúc hắn vơ được một cái bánh hấp vui mừng chuẩn bị gặm thì đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai hắn. Sau đó hắn cảm thấy một cổ nhiệt khí phả vào lưng. Á! Liên Khanh nhát gan nhất ôm chặt lấy đùi Lý Cáp, nàng sợ đến mức không dám thở mạnh lấy một hơi. Mặt khác chúng nữ cũng cảm thấy chột dạ, thầm nghĩ đang chuyện xưa sao lại thành chuyện kinh dị rồi. Giọng kể của Lý Cáp trầm trầm. Võ tòng chậm rãi xoay người lại thì bắt gặp một cánh tay trắng nõn, sau đó là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng khuôn mặt ấy lại đỏ như máu. Tóc dài xõa vai, quần áo xộc xệch. Nữ Uyển. Tử Nghiên nuốt khan nước miếng hỏi. Lý Cáp không trả lời mà tiếp tục kể chuyện. Nàng kia bỗng nhiên mở miệng, chú hai trễ thế này rồi sao còn mò mẫn ở đây. Nguyên lai nàng kia chính là Phan Kim Liên. Nàng thấy võ tòng mò mẫm vào nhà bếp, sợ hắn không thấy đường nên vội khoác thêm một bộ y phục rồi mang theo chậu than xuống bếp. Sở dĩ khuôn mặt đỏ như máu chính là do chậu than hắt lên. Đùi Lý Cáp lại tê rần thêm một lần nữa. Liên Khanh nhe răng muốn vuốt nói. Ca ca chỉ giỏi dọn người. Chú ý. Chú ý. Vở kịch đang đến hồi cao trào. Lý Cáp ăn hắn một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện. Lúc này, đột nhiên Kim Liên cởi bỏ chiếc áo khoác hờ trên người, áo yếm màu đỏ tươi nhất thời lộ ra trước mắt võ tòng. Võ tòng nhìn thoáng qua rồi vội dời ánh mắt đi nơi khác. Hắn xấu hổ cười nói. Đêm dài thế này khó ngủ, chẳng lẽ chị dâu cũng đói bụng đi tìm bánh húp ăn hay sao? Kim Liên nhìn thấy vòng ngực cường tráng của võ tòng đang được ánh sáng chậu than tô hồng, bóng lưỡng thì trong lòng nhất thời nhộn nhào. Nàng chợt cười khúc khích, ánh mắt trở nên lung linh. Lúc này Tử Nghiên nói thầm. Cũng không phải thịt kho tàu mà đòi bóng lưỡng. Kim Liên ung nhu nói. Chị dâu không ăn bánh húp, chỉ muốn ăn cây củ cải. Cây củ cải hả? Liên Khanh mở to hai mắt kỳ quái nói. Có ai dở hơi mà nửa đêm đòi ăn củ cải? Lý Cáp cười gian xảo nói. Liên Khanh cẩn thận, đừng đụng vào cây củ cải của ta. Mặt khác chúng nữ đương nhiên hiểu hắn muốn nói cái gì, người nào cũng xấu hổ đỏ bừng mặt. Tử Nghiên liền vung nắm tay đập hắn, mà Liên Khanh thì lại càng mơ hồ. Lý Cáp tiếp tục kể. Võ tòng nhìn chị dâu xinh như hoa trước mặt, gian nan nói. Chờ võ tòng ăn xong bánh húp sẽ cho chị dâu ăn cây củ cải. Kim Liên đặt chậu than qua một bên rồi lao đầu vào trong lòng võ tòng, nũng nịu nói. Đừng ăn bánh húp nữa, chị dâu cho ngươi ăn bánh mì. Công tử, chuyện xưa này sao càng kể càng ra dâm thư vậy? Nguyệt Nhi sẵn giọng chất vấn. Càng ngày càng hạ lưu. Tử Nghiên đỏ mặt mắng. Chỉ có Hương Hương bên Lý Cáp. Không biết a, Hương Hương cảm thấy được chủ nhân giảng giải vô cùng có lý. Thanh Thanh liền nói. Theo tính cách như của Võ Tòng thì hắn chắc chắn không nổi tạp tâm với chị dâu đâu. Lý Cáp nói. Ừ, Thanh Thanh nói đúng. Võ Tòng không hổ danh Võ Tòng, hắn kiên quyết đè nén dục hỏa trong lòng, đẩy Kim Liên ra, nghiêm mặt nói. Chị dâu, bánh mì của ngươi thì để cho ca ca ta ăn. Còn Võ Tòng ta chỉ muốn ăn bánh húp thôi. Dứt lời Võ Tòng đẩy Kim Liên ra rồi bước đi. Thế nào đó mà vừa mới quay người lại Kim Liên đã khóc ồ lên. Võ Tòng khó hiểu liền quay đầu lại hỏi. Chị dâu sao lại khóc? Kim Liên khóc lóc nói. Ta mạng khổ a. Võ Tòng nghi hoặc hỏi. Ca ca đối xử với chị dâu không tốt sao? Kim Liên đáp. Hắn đối với ta tương kính như tân. Võ Tòng lấy làm kỳ, liền hỏi. Chị dâu sao lại khóc? Mau trở về phòng ngủ đi. Hắn dứt lời muốn bỏ đi thì Kim Liên quỳ xuống ôm lấy chân hắn. Nàng khóc lóc thảm thiết, nói không ra tiếng. Ca ca của ngươi hắn. Võ Tòng đỡ Kim Liên lên rồi hỏi. Ca ca ta làm sao hả? Kim Liên nói. Người kia là tên gay, chỉ thích nam nhân. Ta từ khi gả vào Võ gia tới nay, hắn chưa có sờ lấy qua một lần, hắn còn từng làm chuyện đó với Tây Môn đại nhân. Trên giường, chúng nữ đều biến sắc. Liên Khanh biết ngay Lý Cáp có ý gì, nàng véo đùi hắn một cái rồi sảng giọng. Ca, ngươi thật đáng ghê tởm. Chuyện như vậy cũng nói ra được. Lý Cáp không động đậy gì nói tiếp. Võ Tòng nghe được những lời ấy thì giận dữ. Ngay hôm sau liền đem đầu tên Tây Môn Khánh chặt xuống rồi trở về nói với ca ca hắn. Võ Đại thấy được thủ cấp của Tây Môn Khánh thì đau lòng muốn chết, đêm đến liền treo cổ tự vẫn trong phòng. Nhưng trước khi chết hắn cũng bóp chết Kim Liên vì hận nàng đã nói cho Võ Tòng biết chuyện. Hôm sau Võ Tòng chứng kiến một màn này quả thật khóc không ra nước mắt. Cuối cùng hắn mang đầu Tây Môn Khánh đi đầu thú quan phủ, bị đày đi xung quân. Lúc sau hắn lại be tiếp chuyện Võ Tòng ở Yên Ương lâu vui chơi khoái hoạt. Hắn kể ra những đoạn dâm dục chọc cho chúng nữ đỏ mắt tía tai. Lúc ấy hai tay hắn mới bắt đầu tác quái. Thiên Thiên và Hương Hương ở bên cạnh bị hắn chọc ngoáy cho thở gấp liên tục. Tử Nghiên cùng chúng nữ thấy tình huống phát sinh có vẻ không đúng lắm liền cùng mọi người về phòng nghỉ ngơi. Lúc này chỉ còn lại Hương Hương. Thiên Thiên và Diễm Nhi không thể chạy được. Bị ma trảo của Lý Cáp vồ lấy. Chẳng mấy chốc bị hắn lột sạch sẽ thành tiểu bạch dương. Các nàng lúc này cùng Lý Cáp lăn qua lăn lại với nhau ở trên giường. Lý Cáp không phải là lần đầu tiên giao chiến với tam nữ trên giường. Hắn đã sớm ngựa quen đường cũ, tay chân miệng cùng với nửa người dưới kết hợp sử dụng, vuốt ve cả ba người. Tam nữ khi thì rên rỉ thở gấp, khi thì la hét cuồng bạo. Lý Cáp đại sát tứ phía. Ra vào dồn dập. Tam nữ liên tục được hắn đưa lên đỉnh. Khoái cảm tuôn trào ào ạt như thủy triều. Lý Cáp cũng lên đỉnh, thoải mái hét lớn một tiếng rồi phun ra ầm ầm. Chiến đấu diễn ra đến tận lúc trời sáng thì bốn người mới tạm ngưng, cả ba cô gái mồ hôi đã đầm đìa khắp người. Diễm Nhi đã chìm vào mộng đẹp, Thiên Thiên nhu nhược yếu đuối vẫn cùng Lý Cáp ôm tồn âu yếm. Ngàn năm hồ yêu hơn. Hơn. Thì dùng mị nhãn mê ly ngắm nhìn Lý Cáp. Nàng ôm quắp đồng thời ép sát bộ ngực căng đầy vào cánh tay chủ nhân giống như khi còn là hình dạng hồ ly. Hoàng khố đệ tử. Cơn, hơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, gơn, 108 hắc bạch giao tranh. Tác giả hắc oa dịch giả A Mơn nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Lý Cáp đang vỗ về tấm lưng trắng bóng của Thiên Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Thiên Thiên, ngươi còn nhớ chuyện lúc nhỏ không? Thiên Thiên nghe vậy thì nghi hoặc hỏi lại. Trước đây ấy hả? Ừ, chính xác là chuyện trước khi gặp được ta. Ngươi có nhớ chút gì không? Lý Cáp nhẹ nhàng hỏi. Thiên Thiên nghe vậy thì ngẩn người ra. Ánh mắt nàng ngơ ngẩn nhìn Lý Cáp như không có tiêu cự, đúng là nàng đang nhớ lại sự việc gì đó. Lý Cáp cũng không lên tiếng, lặng lặng vuốt ve tấm lưng nàng. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt xinh đẹp chảy ra, Lý Cáp giật mình vội ôm lấy Thiên Thiên. Sao vậy? Thiên Thiên sao lại khóc? Hai cánh tay Thiên Thiên ôm chặt lấy Lý Cáp, nàng rút đầu vào trong ngực hắn, thúc thiết nói. Cha và mẹ đều bị những người đó giết sạch bọn chúng thật nhiều người chết máu chảy khắp nơi. Lý Cáp vội an ủi. Đừng khóc nữa. Ta không muốn Thiên Thiên khóc đâu. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, không cần sợ bọn hắn nữa, không cần sợ. Thiên Thiên được Lý Cáp an ủi một hồi mới tạm yên lòng. Nàng nặng nề chìm vào giấc ngủ, hai hàng lệ vẫn còn vương lại trên khóe mắt. Lý Cáp hiện tại cũng không thể ngủ được nữa. Hắn dứt khoát leo xuống giường mặc lấy quần áo. Hương Hương thấy vậy vội hỏi. Chủ nhân không ngủ nữa hả? Ừ, không ngủ nữa. Lý Cáp thản nhiên trả lời. Lý Cáp bước ra khỏi phòng thì lập tức cho gọi Lý Đông. Ngươi nhanh chóng cho người tung tin giả. Tìm cho bọn nhân sĩ chính phái một ma nữ giả. Vâng, nhị công tử định dùng ai giả làm ma nữ? Lý Đông cung kính hỏi lại. Lý Cáp nheo nheo con mắt rồi thản nhiên nói. Ngươi qua bên hồ Xuân Phong. Lúc này trong châu thành của Chiêu Tỉnh, Hồng Kim Thiên cái bang trưởng lão, Tiết Tiến phó bang chủ hồ bang cùng với trên trăm tên cao thủ đang hội họp trong một phân đà của cái bang. Lúc này, Hồng Kim Thiên đối mặt với một vị trưởng lão cái bang hỏi. Ngươi xác định người đó chính là ma nữ? Thưa Hồng trưởng lão, dựa theo những thông tin chúng ta thu thập được có thể khẳng định người kia chính là ma nữ Kiều Anh đã chạy thoát khỏi ma môn khi xưa. Thất đại trưởng lão cung kính hồi đáp. Hồng Kim Thiên cùng với Tiết Tiến nhìn nhau rồi gật đầu nói. Ma nữ bây giờ đang ở đâu? Hồng trưởng lão yên tâm. Thuộc hạ đã sai người đem nàng đến đây rồi. Thất đại trưởng lão đáp. Hồng Kim Thiên nhíu nhíu mày. Việc này vô cùng quan trọng, sao ngươi lại cho thủ hạ đi làm? Nếu để ma nữ bị người ma môn bắt đi thì biết làm sao bây giờ? Cái này. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã. Một tên cái bang đệ tử chạy vào bẩm báo. Ông trưởng lão, Hồng trưởng lão, nàng kia đã đến rồi. Thất đại trưởng lão liền nở nụ cười tươi rói. Hồng trưởng lão, người tới an toàn rồi đó. Cái bang ở trên giang hồ vẫn còn chưa tới lượt ma môn gây vào. Hồng Kim Thiên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Cẩn thận vẫn hơn chứ. Đem người dẫn vào đây. Vâng, đem người vào đây. Mấy tên cái bang đệ tử lịch kịch ôm một cái bao tải vào trong. Nhìn qua hình dạng cái bao đúng là đang chứa một người. Hồng Kim Thiên cùng với đám cao thủ chính phái đều mở to hai mắt. Bọn họ muốn nhìn một chút coi ma nữ này rốt cuộc trông ra làm sao. Nghe nói sắc đẹp ma nữ của ma môn đều câu hồn đoạt phát. Làm đàn ông ai chẳng muốn chiêm ngưỡng qua một lần siêu cấp mỹ nữ. Tiết Tiến nghi hoặc hỏi. Người thì cũng đã bắt rồi, cớ sao vẫn bị nhốt trong bao tải hả? Đúng lúc này, ngoài phòng trong viện vang lên vô số tiếng nổ trầm đục. Ngay sau đó là bụi bay mù mịt. Vài tiếng hét thảm thiết liên tiếp vang vọng. Hồng Kim Thiên thầm nghĩ không hay, quát to một tiếng. Coi chừng ma nữ. Sau đó lão cấp tốc phóng người về phía cái bao tải nhốt người kia. Tiết Tiến cũng lao người theo sau, muốn cùng bảo vệ cái bao tải. Mọi người cẩn thận. Trong khói có đột. Hồng Kim Thiên vừa chạm đất đã vội vàng cảnh báo mọi người. Đám khói màu hồng rất nhanh bao trùm toàn bộ căn phòng, bất quá những cao thủ ở đây cũng đều sớm có chuẩn bị. Họ vẫn đề cao tinh thần đề phòng nên đã sớm nín thở. Nhưng đám khói kia lại làm cho tầm nhìn của họ bị hạn chế, không thể thấy rõ địch nhân.